Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện xong với Locke, Lucy cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Giờ ra về, Lucy cũng phải đi xe chung với Nasu và chó lông Solisana. Về đến nhà, Lucy được chú tài xế đỡ vào phòng mình. Cốc cốc, Lucy, vào đi, Virgo, Lucy hôm nay nhà mình có khách, chị mới vừa mới mua cho em bộ đầm mới sẵn nhịp em mặc thử cho chị xem đi. Cười tươi, Lucy, mồ, đồ em rất nhiều, chị cô cần phải mua thêm đâu mà. Virgo, Lucy, đây là đồ chị tặng em mặc cho chị vui đi mà. Lucy, được rồi, tuân lệnh sếp. Virgo, vậy giờ chị xuống nấu cơm, em nhớ phải mặc đó, khi nào nấu xong chị sẽ lên dẫn em xuống. Nói xong Virgo chạy xuống nhà chuẩn bị buổi trưa, còn Lucy tắm và thay đồ. Giờ ăn trưa, Virgo lên dẫn Lucy xuống cầu thang, đến hết cầu thang thì Lucy nói tự đi được, nói Virgo cô cần dẫn nữa, Virgo đồng ý đi vào phòng bếp thì từ cửa nhà Nasu cùng một cậu con trai tóc đen xanh bước vào, sững sờ trước vẻ đẹp của Lucy. Cô mặc bộ đầm màu hồng phấn phía trên ôm sát cơ thể, phía dưới thì xòe rộng ra, đằng sau có chiếc nơ màu hồng nhạt, tóc cô xõa dài ra một bên được kẹp bởi một chiếc kẹp nơ, còn một bên được xõa ra trước mặt, cực kỳ đẹp, cực kỳ kiêu, làm cho hai người đó đơ một lúc lâu thì tiếng gọi của cô làm cho họ thức tỉnh. Lucy, Gray là cậu phải cô? Cậu tóc đen, cậu là Lucy, Lucy, là mình nè. Lucy vui mừng hớn hở chạy lại chỗ Gray, nhưng cô quên mình đang bị đau chân và tưởng rằng sẽ bị hôn đất mẹ, nhưng có một bàn tay đã ôm cô vào lòng, đó là Gray. Gray, Lucy, mình nhớ cậu lắm, nhớ rất nhiều. Lucy, mình cũng nhớ cậu, nhưng cậu bỏ mình ra đi nghẹt thở rồi. Gray, mình xin lỗi. Lucy, nè Gray, sao cậu về mà cô báo mình biết? Khoanh tay chân đạp đất, mặt quay về phía khác vẻ giận dỗi. Gray, mình muốn cho cậu bất ngờ thôi. Lucy, thật cô, Gray, thật mà. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có ai đó đang bị cô lập, đang gen, Nasu, hai người mọi chuyện xong chưa, giờ thì đi ăn. Gray, đi thôi Lucy, để mình giúp cậu. Lucy, ừ, sau đó Gray ấm Lucy lên đi vào phòng ăn. Lucy, nè cậu làm gì vậy? Gray, giúp như vậy nhanh hơn. Nasu thấy cảnh đó mà tức ói máu nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Đang đi thì Lisana từ đâu chạy lại ôm Nasu nhõng nhẽo. Lisana, anh yêu em cũng muốn được ấm như Lucy, nhìn hai người họ hạnh phúc quá trời, ghen tị quá. Nasu, xàm, bỏ đi, Lisana, cười đều, anh yêu chờ em. Trong phòng ăn, Gray với Lucy ngồi đối diện với Nasu và Lisana. Gray, mà Lucy sao em với Nasu lại ở chung, còn cô gái này là ai? Lucy, anh cũng biết mà, em và Nasu có hôn ước và chúng em phải kết hôn với nhau cho nên phải ở chung. Gray, vậy cô gái này là ai, sao lại ở chung với hai người? Lisana, giới thiệu với cậu, tôi là người mà Nasu yêu, đúng cô anh yêu. Giờ thì Gray đã hiểu chuyện gì xảy ra, anh nghĩ Lucy chắc là sẽ rất buồn nên cũng cô nói nữa. Lucy, mà Gray sao cậu lại quen Nasu? Gray, thì ở Mỹ Nasu và tớ học chung lớp với nhau, hơn nữa là bạn thân. Nasu, đừng nói nữa, ăn thôi. Rồi Lucy và Gray trong suốt buổi ăn cứ nói chuyện vui vẻ với nhau, còn Lisana cứ tỏ ra thân thiết với Nasu trước mặt Lucy và Gray. Nasu thì cảm thấy rất khó chịu khi thấy Gray và Lucy thân thiết với nhau. Khách chương.